Thần ma hệ thống, chương 1306, đệ nhất thần sứ, 1. Góc truyện audio.com, Chu Tuấn Hạo sững sờ nhướng mày. Thế giới thứ hai, đó là cái gì? Chu Tuấn Hạo cũng không biết cái gì là thế giới thứ hai. Nhạc Trọng trịnh trọng nói. Chấm, đó là một hành tinh tràn ngập biến dị quái vật cường đại sau khi một quả bom hạt nhân nổ. Tôi trở về từ thế giới kia. Đã đạt được một tin tình báo, con đường không gian giữa thế giới thứ hai và trái đất chúng ta sắp bị mở ra. Đến lúc đó vô số quái vật cường hãn từ trong đó sẽ dũng mãnh tiến công. Công kích nhân loại chúng ta, những con quái vật kia rất mạnh, rất nhiều, mà ngay cả tang thi tiến hóa cường đại nhất cũng không phải đối thủ của chúng. Anh hãy chuẩn bị tốt phòng ngự đi. Cái gì, đó là thật sao? Sắc mặt Chu Tuấn Hạo đại biến. Nếu ở thế giới trước khi biến dị, y nhất định sẽ cười nhạo Nhạc Trọng thần kinh có vấn đề. Nhưng sau khi thế giới biến dị, tất cả mọi người đều hiểu. Trong sự khống chế của thần linh vô cùng thần bí và có lực lượng khôn cùng kia, dù sự tình hoang đường thế nào cũng có thể xảy ra. Nhạc Trọng trịnh trọng nói, chắc chắn 100, tôi sẽ nhanh chóng quay về Trung Quốc. Chu Tuấn Hạo, tôi hy vọng anh có thể tận lực đối xử tử tế với Hoa Kiều ở Hàn Quốc. Đừng để họ bị đối xử tàn khốc, với tư cách hội trưởng Đại Hàn Dân Quốc Thống Nhất Hội. Chu Tuấn Hạo không kỳ thị ngược đãi Hoa Kiều như Thôi Nguyên Vượng. Vì thế Nhạc Trọng mới lựa chọn trao đổi với y, nếu không thì hắn đã sớm giết đến tận cửa. Hủy diệt luôn cả Chu Tuấn Hạo. Nghe lời nói của Nhạc Trọng, Chu Tuấn Hạo vừa vui vừa lo. Vui mừng là bởi như vậy, mối uy hiếp lớn là Nhạc Trọng sẽ rời Hàn Quốc, lo lắng là, Nhạc Trọng đã nói vậy, tình báo từ miệng hắn lại càng tăng cao độ tin cậy. Chu Tuấn Hạo nghiêm túc nói, Nhạc Trọng, tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết chuyện về thế giới thứ hai. Được, Nhạc Trọng liền bắt đầu thuật lại một phần tình báo về thế giới thứ hai cho Chu Tuấn Hạo. Thánh tộc trong thế giới thứ hai có thực lực cường đại vô cùng. Hơn nữa trên đó có vô vàn quái vật đáng sợ. Hắn cần đoàn kết tất cả lực lượng để ngăn cản những dị tộc kia tấn công. Hắn thực sự cần một số minh hữu. Ngay lúc Nhạc Trọng cùng Chu Tuấn Hạo nói chuyện với nhau. Đột nhiên phòng khách bên ngoài truyền đến từng tiếng nổ lớn. Một vách tường phòng khách bị nổ thành một cái lỗ. Vụ nổ lớn khiến phòng khách cực kỳ hỗn loạn, nam nữ trong phòng gào thét, đua nhau chạy tứ tán, ba nam một nữ đang nhanh chóng di động trong phòng khách. Một gã trung niên mắt gà chọi, tướng mạo bình thường quét mắt, nhìn thẳng tới Chu Tuấn Hạo, trên mặt toát ra vẻ vui sướng. Ha ha ha, Chu Tuấn Hạo, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chu Tuấn Hạo trầm giọng nói. Kim Phác Sán, mày mạnh mẽ xông vào yến hội của tao như vậy. Nếu không cho tao một câu giải thích thỏa mãn thì cũng đừng nghĩ ra khỏi đây. Kim Phác Sán thái độ khinh miệt, cười lạnh liên tục nói. Giải thích, buồn cười đấy Chu Tuấn Hạo. Bây giờ mày quỳ lên mặt đất, đầu hàng tao, dâng cả Đại Hàn Dân Quốc Thống Nhất Hội cho tao thì tao có thể tha cho mày một con đường sống. Không thì hôm nay chính là tử kỳ của mày. Chu Tuấn Hạo giận quá thành cười, nhấn một cái nút điều khiển từ xa. Tốt, tốt, tốt, Kim Phác Sán, tao lại muốn nhìn xem mày có bản lãnh gì có thể giết tao. Lập tức cả biệt thự vang lên tiếng báo động, nghe tiếng báo động rõ to. Những cao thủ ẩn trong biệt thự lần lượt hiện thân, lao tới phía này, một gã tráng hán người phương Tây tóc vàng mắt xanh, dáng người khôi ngô, cơ bắp rắn chắc lạnh lùng nói tiếng Anh. Nói nhảm nhiều thế với hắn làm gì? Đã không muốn đầu hàng thì chúng ta giết hắn. Dù bây ni, giải quyết những con cá tạp kia. Nữ nhân trung niên tóc ngắn màu vàng. Dáng người tràn ngập vẻ châu Âu. Gương mặt tàn nhang có tên Dù bây ni lộn bàn tay. Hai khẩu súng màu bạc tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng xuất hiện trong tay cô ta. Hai khẩu súng bạc đầy phong cách viễn tưởng vừa xuất hiện. Chợt không ngừng xoay tròn không theo lẽ thường, vừa xoay tròn, một phát đạn chói mắt đánh vào những cao thủ vừa tới. Mỗi phát đạn bắn vào các chiến sĩ tinh nhuệ của Đại Hàn Dân Quốc Thống Nhất Hội. người chiến sĩ đó lập tức nổ tung, hóa thành vô số khối thịt vụn mà mưa máu. Cảnh tượng tanh máu vô cùng. Trung niên nữ nhân Zubaini có hơi xấu xí chỉ một mình đã hoàn toàn ngăn chặn chiến sĩ tinh nhuệ của Đại Hàn Dân Quốc Thống Nhất Hội. Cho thấy sức chiến đấu khủng bố vô cùng. Chu Tuấn Hạo trông thấy Zubaini một mình áp chế lực lượng tinh nhuệ của mình. Sắc mặt đại biến nói. Thật là lợi hại, các ngươi là người nào? Gã tráng hán Tây Phương như cột điện bằng sắt kia lạnh băng đi tới. Ta là đệ nhất tần sứ của Yêu Đường Thần Quốc, Bá Đạc, Chu Tuấn Hạo, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng gia nhập Yêu Đường Thần Quốc chúng ta. Hoặc là, chết, Chu Tuấn Hạo khẽ chau mày. Yêu Đường Thần Quốc, đó là cái tổ chức gì? Yêu Đường Thần Quốc, các ngươi là người của Yêu Đường Thần Quốc, các ngươi tới cũng vừa vặn. Ta đang muốn thu thập chút tư liệu về Yêu Đường Thần Quốc. Ngay khi Chu Tuấn Hạo còn đang trầm tư, Nhạc Trọng đứng dậy, điểm chân một cái lập tức biến mất. Sau đó quỷ dị xuất hiện bên cạnh Bá Đạc, duỗi tay đập vào ót gã. Bá Đạc, bớt, mạnh quá, ngươi là người nào? Bá Đạc, đệ nhất thần sứ của Yêu Đường Thần Quốc gần với sứ đồ. Lập tức sinh ra dự cảm nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Loại cảm giác vô lực. Tuyệt vọng này cho dù đối mặt với sứ đồ của Yêu Đường Thần Quốc thì cũng không có. Trong giây lát như ngàn cân treo sợi tóc, Bá Đạc bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện cách Nhạc Trọng 20 mét tại đại sảnh. Phát động ánh sáng sinh mệnh bảo hộ, mặt đầy mồ hôi, rút lui, công kích những nữ nhân kia. Bá Đạc nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong ngực lấy ra hai quả đạn tia chớp ném xuống đất. Đồng thời dẫm chân điên cuồng bỏ chạy, Zubaini cùng với một gã thần sứ khác là Mai đã phối hợp từ lâu. Đều đưa ra hành động sớm nhất, hai khẩu súng bạc trong tay Zubaini đảo hướng, một phát đạn không lưu tình chút nào bắn về phía chúng nữ Toàn Duẫn Nhi. So sánh với Nhạc Trọng, mấy cô gái kia dễ đối phó hơn nữa có xác suất có thể khiến Nhạc Trọng phải ra tay bảo vệ các cô gái đó. Như vậy Zubaini có thể chạy trốn, mắt gã Mai lấp lóe, hai tay vỗ xuống đất, từng tia sáng màu vàng chiếu lên, từ mặt đất kéo dài ra vô số gai đất sắc nhọn. Đâm thẳng tới Nhạc Trọng và những cô gái, đạn sáng, phản ứng thật đúng là nhanh, Nhạc Trọng lật tay, một mặt khiên lớn hư không xuất hiện che trước người hắn. Hắn thúc giục lực lượng, một vòng năng lượng cực lớn hiện ra. Bao bọc hắn và các cô gái vào trong, quả đạn tia chớp kia nổ tung, ánh sáng trắng rực rỡ bao trùm cả khu vực, một phát đạn pháo nã lên khiên năng lượng chỉ tạo nên tí chút rung động. Không cách nào đục thủng, những gai đất sắc nhọn đâm vào vòng bảo hộ năng lượng không nổi. Ngược lại còn nát vụn, cách trương,